Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 178, Hoàng đế sống lại. Góc truyện audio.com. Chấm, phụ thân bây giờ chúng ta trở về Nam Châu sao? Sau khi rời khỏi Lăng Tiêu Thiên Đình, Cửu Dương lập tức nhìn đế tuấn hỏi. Không, tạm thời chúng ta cần ở lại nơi này thêm một thời gian. Đế Tuấn nghe vậy đang muốn gật đầu thì đột nhiên như phát hiện ra chuyện gì đó khác lạ, đảo mắt quan sát xung quanh, khi nhìn thấy Thanh Sơn thì nhíu mày. Lại một lúc rồi trầm giọng nói. Tại sao vậy phụ thân? Cửu Dương hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta cảm nhận được Đế Tân đang ở gần đây. Đế Tuấn trầm giọng nói. Cái gì Đế Tân, hắn đến đây làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn đối phó Trung Sơn sao? Cửu Dương vừa nghe như vậy lập tức cả kinh kêu lên, nhưng ngay sau đó hắn lại lập tức cảm thấy việc này không đúng, bởi vì nếu Đế Tân là đến đây để đối phó với Trung Sơn thì nên nhân cơ hội lúc nãy Trung Sơn đối phó với Trình Hầu để ra tay rồi mới đúng. Vậy thật ra hắn đến đây để làm gì chứ? Hắn đến đây rất có thể là vì hồ giới rồi. Đế Tuấn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Cửu Dương thì trầm giọng nói. Cái gì, hồ giới? Chẳng lẽ hồ giới sắp mở ra rồi sao? Sao lại trùng hợp như vậy? Sự kinh ngạc trên mặt Cửu Dương lập tức biến thành kinh hãi, hắn không ngờ vào đúng lúc này hồ giới lại có thể sắp mở ra, thật đúng là quá sức trùng. Hợp mà, tạm thời đừng suy nghĩ tới chuyện đó. Mau dùng mệnh bài thông báo cho mẹ con đến đây hội hợp với chúng ta. Chấm, Đế Tuấn trầm giọng nói. Vâng phụ thân. Cửu Dương lập tức phục hồi tinh thần, lại lấy ra một mệnh bài mau chóng thông báo chuyện này cho Thường Hy biết. Ừ, Đế Tuấn quay đầu lại tiếp tục ngưng trọng nhìn về phía thượng cổ Thanh Sơn, trong lòng âm thầm suy tính, nếu lần này hồ giới thật sự mở ra thì người bị cuốn vào đó không chỉ có hắn và Đế Tân mà chắc chắn còn có thêm Trung Sơn và Cơ Cung biết nữa, thật ra phải làm thế nào để đạt được thu hoạch lớn nhất đây? Trong tinh không vô tận có vô số cung điện. Ùng, ùng, ùng, trong một tòa cung điện bên trong tinh không không ngừng phát ra từng âm thanh vang dội, bên trong cung điện có bốn người đang không ngừng truyền lực lượng vào. Một cái quan tài, oanh, oanh, bùm, quan tài nhận được lực lượng của bốn người không ngừng xoay vòng một lúc rồi ầm ầm nổ tung, một nam tử mặc hoàng bào từ bên trong lăng không bay ra nhìn. Kỹ dáng vẻ của người nam tử này lại chính là hoàng đế mà năm xưa đã bị Đế Tân giết chết. Thanh đế, bạch đế, hắc đế, xích đế, lần này thật sự đa tạ các ngươi nhiều. Hoàng đế từ từ đáp xuống đất, ôm quyền nhìn bốn người nhẹ thở dài nói. Hoàng đế ngươi không cần nói vậy. Ngũ đế chúng ta vốn đồng khí liên chi, chúng ta giúp ngươi là chuyện đương nhiên. Thanh đế nhìn hoàng đế nói. Thanh đế nói đúng. Hoàng đế ngươi mau nói cho chúng ta biết trong những năm qua thật sự đã xảy ra những chuyện gì, tại sao ngươi lại bị bức tới mức này? Xích đế nhìn hoàng đế trầm giọng hỏi. Các ngươi cũng biết năm xưa ta từ thiên ngoại thiên trở về thì tự phong thân thể thượng cổ, dùng nguyên thần chuyển thế, từ từ đợi thời cơ chín mùi. Tiến hành kế hoạch của chúng ta. Mấy năm gần đây rốt cuộc đã đợi được thời cơ, thiên hạ đại loạn, quần hùng thay nhau nổi lên, vốn đang định thông báo cho các ngươi trở về bát. Đầu kế hoạch của chúng ta không ngờ đúng lúc này trẫm lại bị tên tiểu tử Thương Trụ Vương Đế Tân thừa cơ ám toán giết chết. May mà là trẫm sớm đã lưu lại một chút nguyên thần trên thân thể từ thời thượng cổ này mới tránh được một kiếp, nhưng bất hạnh là tất cả khí vận của thượng cổ thiên đình của trẫm đã bị tên tiểu tử Đế Tân đó chiếm đoạt hết. Hoàng đế nhìn tứ đế thở dài từ từ kể lại. Khốn kiếp, Đế Tân tiểu nhi đúng là đáng chết mà. Hoàng đế ngươi yên tâm, lần này chúng ta đã mang theo tất cả nhân mã của chúng ta năm xưa cùng trở lại, nhất định có thể giúp ngươi giết chết Đế Tân. Đoạt lại tất cả những gì đã mất. Xích đế vừa nghe xong đã lập tức nói. Không sai, phải đoạt lại. Hắc đế và bạch đế cũng cùng quát lên một tiếng, trong mắt tất cả đều ẩn chứa sự phẫn nộ vô cùng. Đa tạ các ngươi, tất cả những thứ đó chúng ta tự nhiên phải đoạt lại, nhưng có một chuyện quan trọng đầu tiên mà chúng ta phải làm đó là tiến vào hồ giới lấy lại tranh hồi chi lực của chúng ta cái đã. Hoàng đế thấy vậy trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng, sau đó trầm giọng nói một tiếng. Ừ, tứ đế nghe vậy cùng nghiêm túc gật đầu một cái, trong lòng tất cả đều rõ tranh hồi chi lực trong hồ giới quan trọng với bọn họ như thế nào. À phải rồi, lần này ta trở lại còn có đem theo một trợ thủ lợi hại nữa. Bạch Đế đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó vung tay áo ra, trong đại điện lập tức xuất hiện thêm một lang hồn quanh thân tràn đầy hung khí. Đế Thích Thiên là ngươi? Sao ngươi cũng trở lại rồi? Hoàng đế quan sát lang hồn một lúc rồi ngưng trọng hỏi. Là ta, trước đây không lâu thân thể của ta đã bị hủy ở chiến trường thiên ngoại thiên, cho nên lần này muốn đoạt lấy một lang khu tối cường sẵn tiện giúp. Các ngươi một lần cũng không sao, coi như là cảm ơn Bạch Đế đã mang ta về. Đế Thích Thiên nhìn Hoàng đế nói. Ừ, Đế Thích Thiên, lang khu tối cường mà ngươi nói là ở đâu, có cần chúng ta tìm giúp ngươi không? Hoàng đế gật đầu một cái nhìn Đế Thích Thiên tiếp tục hỏi. Không cần, ta đã cảm nhận được nó rồi. Nó tên là Đế Huyền Sát, hiện nay đang ở một nơi gọi là Lang Tiêu Thiên Đình, cách đây cũng không xa. Đế Thích Thiên nhìn Hoàng đế nói. Lang Tiêu Thiên Đình, là Lang Tiêu Thiên Đình của Đại Tranh sao? Hoàng đế nhìn Đế Thích Thiên hỏi. Đại Tranh, đúng, Lang Tiêu Thiên Đình hình như là triều đô của Đại Tranh Thiên Đình. Đế Thích Thiên nhìn Hoàng đế nói. Thiên Đình, không ngờ Trung Sơn cũng đồ thánh rồi. Xem ra trẫm đúng là đã để lỡ mất quá nhiều thời gian rồi. Hoàng đế nghe vậy thì hơi kinh ngạc lẩm bẩm. Trẫm đi cùng với ngươi. Vừa đúng lúc vạn tà chí oán thân thể mà trẫm chuẩn bị để vào hồ giới cũng đang được đặt ở Đại Tranh, cũng tới lúc nên đi lấy lại rồi. Sau một lúc Hoàng đế lại nhìn Đế Thích Thiên nói. Được, Đế Thích Thiên gật đầu một cái, sau đó cả sáu người cùng hóa thành sáu luồng hào quang bay về phía Đại Tranh Lăng Tiêu Thiên Đình. Cách chương.